Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 356, Tử Đàn Bảo Bình thả âm võng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó trong cao không? Tiểu Tuệ Minh cùng Diệp Thành kịch liệt giao thủ lúc, kia đại địa trên mọi người, đều là song trưởng nắm chặt, trong bọn họ rất nhiều người, ở đó hợp thể cảnh đỉnh phong dừng lại rất nhiều năm. Vẫn là bởi vì cơ duyên không đủ, chậm chạp không thể bước ra kia mấu chốt một bước, nhưng là lần này xem Tiểu Tuệ Minh cùng Diệp Thành giao thủ, để cho bọn họ nhưng là có chút không giống nhau cảm ngộ. Kia trong cơ thể hồi lâu cũng chưa từng có dị động linh khí, lại là có lên cao khuynh hướng, cái loại này cảm giác kỳ diệu, khiến cho bọn họ minh bạch, nếu như tái hào hào dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể đột phá, chân chính đi đến trong lòng đó hướng tới đã lâu động hư cảnh tầng thứ. Bất quá, đang lúc bọn hắn cũng trong lòng có cảm ngộ lúc, kia trong cao không chiến đấu, nhưng là bỗng nhiên giữa ngừng lại, ở đó đầy trời tử sắc cây mây và dây leo cùng màu xanh cự long chậm rãi tản đi lúc. Kia một già một trẻ bóng người, cũng là lại lần nữa xuyên hiện tại ánh mắt mọi người bên trong. Kia trong cao không hai người, đều là lông tóc không hư hại, nhưng là kia trong cao không bị trực tiếp oanh rời ra phá toái không lúc này. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều hiểu, bọn họ mới vừa chiến đấu, là như thế nào kịch liệt, mà kia Diệp Thành như giống như cương đao chăm chú nhìn ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh. Cũng là tỏ rõ, giờ phút này hắn, đã là phát hiện một bí mật lớn, ở đó Diệp Thành ác liệt ánh mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm chỗ xa kia rằng co Tiểu Tuệ Minh lúc. Trong lòng đồng dạng cũng là có chút nghi ngờ Tiểu Tuệ Minh, nhưng là ánh mắt lóe lên, trong lòng đó, đang nhanh chóng tiến hành nào đó không muốn người biết thận trọng trao đổi. Tiên tử, hắn thế nào đối với này hắc khí kinh ngạc như thế? Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? À, hư rồi, bên ta mới ở nhất thời dưới tình thế cấp bách, sử dụng ma khí. Hơn nữa, là dành riêng cùng Đông Phương gia tộc ma khí. Lần này, sợ là phải cho ngươi chọc phải thiên đại phiền toái rồi. A, ma khí, bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có ma khí? Chẳng lẽ, mẫu thân thật là đến từ ma giới? Cùng kia thường thường tới quấy rầy ta nhân giới đại lục ma giới người là đồng nguyên. Hừ, nói bậy, những tà đó vật. Tại sao có thể cùng ta Đông Phương gia tộc như nhau nhỉ? Này lợi hại trong đó quan hệ, ta nhất thời không có cách nào nói với ngươi rõ ràng. Bất quá, ngươi nhất định phải nhớ, mẹ của ngươi, hắn tuyệt đối là cùng người khác bất đồng. Là này trong tam giới, cực kỳ hiền lành, vĩ đại, dũng cảm, bác ái người, ngàn vạn lần nhớ rồi. Ừ. Cái này ta tuyệt đối tin tưởng, nhưng là, bây giờ chúng ta phải làm gì nhỉ? Dường như này lão tạp mau đã phát hiện chút đầu mối. Nếu như này truyền tới thiên giới, truy cứu đi xuống, chúng ta nhưng là phải chịu không nổi nhỉ? Tiểu Tuệ Minh vội vàng nói, hắn biết, thiên giới lo lắng nhất sự tình, chính là còn lại thế lực cấu kết với nhau, bởi vì, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ. Chính là muốn một mực giữ hắn thiên giới ưu việt tính. Ở trong lòng bọn họ, còn lại các giới đều là phải cúi đầu xếp tay thần dân. Như có một tí dị động, hắn thiên giới chấp pháp điện, sẽ lấy lôi đình thủ đoạn, nhanh chóng đánh ra, cho đến hoàn toàn hủy diệt hết thảy không an phận. Phương chịu bỏ qua, càng làm cho hắn lo lắng là, chỗ xa kia thần sắc kinh ngạc Diệp Thành. Giờ phút này đã đem kia hóa thần cảnh trung kỳ cảnh giới lực trực tiếp phóng thích ra ngoài, hai tay đó cũng bắt đầu chậm rãi bắt pháp quyết. Xem ra hôm nay hắn cũng phải không tiếc dư lực đem Tiểu Tuệ Minh bắt tới tìm tòi kết quả rồi. Ồ, ta còn nhớ, trước ngươi ở đó Tây Bắc chi địa, đem cảnh giới kia cao thâm linh hư hóa thần chi mặt tối âm võng cất. Là có chuyện như vậy chứ? Nhược Linh tiên tử bỗng nhiên như có sở ngộ chậm rãi hỏi. Ngược lại là có chuyện như vậy. Thế nào? Ngài thế nào bỗng nhiên nói cái này? Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu kinh ngạc hỏi. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Nhược Linh tiên tử bây giờ đang ở này bước ngoặt nguy hiểm. Cho hắn nhắc này sự tình. Rốt cuộc đối trước mắt lửa cháy đến nơi tình trạng. Có cái gì trợ giúp? Bây giờ, người chỉ có nhanh chóng rời đi hắn sự chú ý. Sau đó trực tiếp đưa hắn thu. Mới có thể hóa giải nguy cơ. Nếu không, chẳng những ta ngươi, chính là toàn bộ Huyền Châu Đại Lục, cũng đều sẽ được dính líu. Nhược Linh tiên tử vội vàng nói. Ừ, cũng chỉ có biện pháp này. Chỉ bất quá, kia âm võng mặc dù đã ở kia đàn mộc trong bình bị luyện hóa hơn phân nửa. Nhưng là, hắn đã còn có linh thức tồn tại. Ngươi sẽ không sợ hắn trực tiếp giành chỗ Diệp Thành, cho chúng ta tới trở tay không kịp sao? Tiểu Tuệ Minh rất là lo âu nhắc nhở. Không việc gì, ngươi còn không biết sao? Kia tử đàn bảo bình, chuyên thu hung thú khu thể cùng âm tính vật thể, nhưng là thượng cổ chí bảo. Hơn nữa, ta còn muốn nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Ta lúc trước điều tra hắn công kích đường đi lúc, nhưng là trong lúc vô tình phát hiện, hắn Diệp Thành, nhưng cũng là hung thú tu luyện, đắc đạo phi thăng. À, nàng này nhất thuyết không sao, kia yên lặng đứng ở trời cao, cùng kia Diệp Thành xa xa tương đối Tiểu Tuệ Minh, nhất thời không nhịn được kinh hô một tiếng, hắn vạn lần không ngờ, hắn danh tiếng hiển hách tu tiên điện trưởng sự người, lại là một cái xúc sinh tu luyện mà thành. Hơn nữa, ta còn muốn nói cho ngươi biết, theo ta quan sát, ngoại trừ mấy cái vô cực đảo cùng băng châu đế đô cao thủ bên ngoài, trước đó tới công ngươi tu tiên điện người, cùng kia Diệp Thành như thế, đều là hung thú biến thành. Nhược Linh tiên tử đối với mình giảng thuật sử Tiểu Tuệ Minh rất là giật mình, dáng vẻ rất là hài lòng. Đó là đã không còn giữ lại, đưa nàng mới vừa điều tra kết quả nói ra hết. Tiểu Tuệ Minh hoàn toàn mông. Tuệ Bĩnh, lão phu khổ tu nhiều năm, mới đưa này Kim Long thần quyền tu luyện đại thành, vốn không muốn sử dụng, nhưng là, thân phận người thần bí khó lường. Hôm nay, cũng liền không thể làm gì khác hơn là dùng nó đưa ngươi đánh cho thành tàn phế. Sau đó lên đóng chấp pháp điện nghiệm chứng thân phận rồi. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh bị Nhược Linh tiên tử giảng thuật, trực tiếp cả kinh suy nghĩ cần phải chạm điện lúc, kia cùng hắn xa xa rằng co Diệp Thành, nhưng là hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, trên hai tay, một cái rất là kỳ dị đại ấn, đã bị hắn chậm rãi ngưng kết mà ra. Vốn là, đây là hắn tuyệt học độc môn, một loại dưới tình huống, là tuyệt đối sẽ không đem thả ra ngoài. Nhưng là, hôm nay, hắn là như vậy không để ý tới mặt mũi gì rồi. Kia Tiểu Tuệ Minh biểu hiện ra lực lượng, vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng. Hơn nữa kia rất nhiều năm không xuất hiện mang theo tê giải cùng ăn mòn ma khí xuất hiện. Sử bây giờ hắn nóng lòng đem Tiểu Tuệ Minh cho trực tiếp trấn áp. Sau đó áp giải hắn thượng Tiêu Vân vực, giao cho thiếu chủ trong tay, tới nghiệm minh hắn xuất xứ cùng lai lịch. Về phần nộp lên chấp pháp điện lời nói, đây chẳng qua là hắn thuận miệng nói một chút thôi. Hắn mới không có ngu như vậy. Với hắn mà nói, Tiêu Vân cung chi trung cung chủ cùng thiếu chủ mới là hắn quỳ bái cùng quyết một lòng thành tâm ra sức đối tượng. Phải biết, kia Tiêu Vân vực bên trong, để cho hắn có thể đủ đạt được này dẫn hắn nguyên hữu bộ hạ cũ, không nhìn thẳng này thiên giới người, không thể tùy ý hạ giới thiên quy, đi hạ giới giám sát bí mật cùng quản lý này nhân giới đại lục, chính là Tiêu Vân cung cung chủ Nam Cung Liệt rồi. Bởi vì hắn mời chỉ, Thượng Thương mới cho phép hắn xuất bộ hạ giới. Nhưng là, Thượng Thương cũng nói quá, bởi vì hắn không phải là thiên giới dân bản địa, lại thân phận nhỏ, mặc dù hắn có thể đối với ngoại nói là thiên giới phái viên. Nhưng là, nếu như cùng trong nhân giới nhân phát sinh mâu thuẫn, có bị thương gì mất, thiên giới có thể quản cũng mặc kệ. Cho nên, bây giờ, hắn là như vậy không cách nào hy vọng nào thiên giới phái người tiếp viện cùng hắn. Chỉ có thi triển độc môn công pháp, tự mình giải quyết. Lúc này Diệp Thành, ánh mắt che lấp, kia trên song trường, kim quang đột nhiên soi tứ phương. Hào quang màu vàng ống kia bên trong đại ấn trên, một cái quả đấm to, đạt tới ngàn trượng lớn nhỏ, toàn thân vàng ống, chậm rãi hiện ra, ở đó trong cao không, rất là nổi bật mà chói mắt. Nắm đấm kia xương cốt rõ ràng, trông rất sống động, phảng phất như là chân thực vật một dạng tại hắn vừa mới xuất hiện lúc. Vậy bốn phía không gian, trực tiếp đứt thành từng khúc, ngay cả kia phía dưới bên trong dãy núi một nơi rừng cây, cũng đều bị kia đột nhiên phát ra lực lượng cho trực tiếp hủy diệt hầu như không còn. Biến thành một nơi hoang nguyên, Tiểu Tuệ Minh nhìn một màn này. Cũng nhất thời từ cái này trong u mê thức tỉnh, cặp mắt vừa nhìn xuống, không khỏi đông lại một cái, liền chân mày cũng ác ác nhíu xuống. Diệp Thành song trưởng đột nhiên biến ảo, đồng loạt đẩy ra, kia ngàn trượng to lớn nắm đấm vàng đại ấn, trực tiếp bay vút lên, ở đó trong cao không, mang theo thê lương tiếng xé gió cùng to lớn bóng mờ. Hướng Tiểu Tuệ Minh bảo oanh đi. Thần quyền quyết kim long thần quyền, kim quang chói mắt to lớn nắm đấm vàng đại ấn, phá vỡ hư không, mang theo một cổ đủ để bể tan tành toàn bộ không gian ba động. Hướng Tiểu Tuệ Minh hung hăng đập tới, trong cao không không khí, đều bị nó miễn cưỡng đè ép, phát ra như nức nở gầm nhẹ tiếng, lộ ra thanh thế rất là kinh người, phía dưới mọi người. Nhìn Diệp Thành loại trình độ này công kích, tất cả đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mỗi cái tê cả da đầu, cấp độ kia thế công, nếu như là tấn công về phía đại địa lời nói, sợ rằng kia đế đô thành, cũng sẽ bị trực tiếp đánh tới một nửa phạm vi. Này hóa thần cảnh trung kỳ cường giả phát ra một kích toàn lực, xa xa vượt qua bọn họ thật sự có thể lý giải phạm vi. Chuyện này, bực này công kích, cũng không biết Tuệ Minh Minh chủ hắn có thể không có thể tiếp được. Tả đạo chân cùng đại trưởng, lão nhìn kia trong cao không kia gầy gò thiếu niên bóng người. Ở đó to lớn quyền ảnh bao phủ bên dưới, hắn lộ ra gầy yếu mà nhỏ bé. Ba, ngay tại đại địa trên toàn bộ ánh mắt cũng run rẩy lúc. Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Kia sáng ngời trong hai con ngươi, xẹt qua nhiều chút hứa cẩn thận chi sắc. Sau đó, hắn không có do dự nữa, trực tiếp một phản thủ, ở đó trong nạp giới, lấy ra một cái màu đỏ tím gỗ tử đàn chai nhỏ. Đem bình kia miệng mộc nút trực tiếp rút đi, sau đó, đem từng đạo cực kỳ tinh thuần linh khí, chậm rãi rót vào trong đó, làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Hắn là như vậy nhanh chóng huy động trong tay nghịch thương thiên bút vẽ. Phác họa ra một cái đơn đóa liên nụ hoa. Đem chính mình hoàn toàn bảo vệ ở giữa. Hắn vốn là muốn trực tiếp cho gọi ra kia linh phạm bảo nghiên mực. Nhưng là, hắn vừa muốn động thủ. Nhưng lại miễn cưỡng dừng lại. Như vậy bảo bối, cũng không thể bại lộ cho này thiên giới danh tiếng vang dội Diệp Thành. Nếu không... sẽ phiền toái hơn. Ừ, tốt lực lượng khổng lồ nha. Vừa vặn ta chính đói bụng đây. Sẽ ở đó mộc nút bị Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng mở ra. Sau đó rót vào từng đạo linh khí lúc. Một đạo ám ếch mà âm trầm thanh âm. Cũng là đột nhiên ở đó trong cao không. Vang dội lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.